Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3612. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy những hạt lúa phủ kín sân đập lúa, Kim Phi và Ngụy Vô Nhai đều lộ ra nụ cười hài lòng. Cái này không liên quan gì đến thân phận, địa vị và tiền bạc, mà là niềm vui đối với mùa màng bội thu. Kim tiên sinh, ngài cảm thấy hai mảnh đất này, năng lực sản xuất của mỗi mẫu có thể là bao nhiêu tạ? Ngụy Vô Nhai hỏi. Kim Phi nhìn vào sân đập lúa một chút, suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Ta cảm thấy chắc là một tạ rưỡi hoặc hai tạ nhỉ, có thể nhiều như thế ư? Ngụy Vô Nhai trợn mắt. Đấu, tạ, xe là đơn vị đo lường ở Đại Khang. Một tạ là 100 cân. Một tạ có thể chia thành 8 đấu. Các giống lúa nước ở Đại Khang trước đây chỉ có thể sản xuất khoảng 50 cân trên một mẫu. Mặc dù hai mảnh lúa nước này là hạt giống được lựa chọn cẩn thận, lại được cày sâu bừa kỹ, nhưng Ngụy Vô Nhai cảm thấy nếu một mẫu đất có thể mang lại hơn 100 cân thì đã rất hài lòng rồi. Nhưng Kim Phi lại nói rằng một mẫu đất có thể thu được 150 đến 200 cân. Nhiều hơn dự đoán của Ngụy Vô Nhai khoảng 50 cân. Thật ra ta cũng đoán như vậy. Kim Phi cười nói. Để cho bọn họ thu xong rồi cân lên chẳng phải sẽ biết à? Ngụy Vô Nhai nghe thấy vậy thì trực tiếp cầm tấm ván gỗ bên cạnh lên, giúp nhân viên hộ tống đang bận rộn làm việc. Mấy phút sau, hạt lúa đã được cất vào giỏ. Nhìn những chiếc giỏ được xếp thành một hàng ở trước mặt, hơi thở của Ngụy Vô Nhai dần dần trở nên nặng nề. Mặc dù còn chưa cân nhưng Ngụy Vô Nhai biết rất rõ những chiếc giỏ này nặng như thế nào. Theo số lượng của những chiếc giỏ này thì một mẫu sản xuất được 150 đến 200 trăm cân như Kim Phi vừa đề cập là thực sự có thể. Mau, đưa nó đi cân để xem nặng bao nhiêu. Ngụy Vô Nhai thúc giục nhân viên hộ tống tiến hành cân. Kim Phi rất kỳ vọng vào lúa nước L, khiến cho mọi người xung quanh y cũng như vậy. Tất cả mọi người đều đứng vây quanh trước cái cân lớn, chờ đợi kết quả cân. Mặc dù Kim Phi cũng quan tâm, nhưng phía trước đã chật kín người. Kim Phi lại không muốn dùng thân phận của mình để chèn ép người khác vào những lúc. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.